Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, cùng ngoài hành tinh văn minh lần đầu ngoại giao. Santa vẻ mặt bất khả tư nghị mà nhìn chống đỡ tại cổ họng mình Thượng Trường Mâu. Chỉ cần Kiều Luật thoáng vừa dùng lực, liền có thể đơn giản địa cướp đi tánh mạng hắn. Tại bọn hắn Navy người truyền thống, tại trong quyết đấu chết đi chỉ là một kiện thưa thớt bình thường sự tình. Bởi vậy Kiều Luật hoàn toàn có quyền lợi có thể làm như vậy. Nhưng mà Kiều Luật lại thu hồi mũi thương, lùi lại hai bước đối với Santa hỏi, lần này là ngươi đại ý, nếu tới một lần thử một chút sao? Đây chính là Santa vốn là muốn nói chuyện, nếu như hắn không phải là nhất thời khinh địch đại ý. Thẳng tắp địa xông lên cùng Kiều Luật so đấu cậy mạnh. Thắng bại vẫn chưa biết được. Trung quy Navy người khách quan nhân loại ưu thế có thể không chỉ là lực lượng mà thôi. Thể trạng, sức chịu đựng, nhanh nhẹn, thậm chí là trên kỹ xảo đều là Santa càng có ưu thế. Nếu ngay từ đầu liền đem Kiều Luật với tư cách là cường địch đối đãi, hắn quả quyết sẽ không thua có như thế dễ dàng. Nhưng chính đang Santa muốn đứng dậy tái chiến rửa sạch trước hổ thẹn thời điểm, một người nữ tính Navy người từ đội ngũ phía sau đi lên nói. Đủ, Santa, người này nhân loại đã chứng minh hắn dũng khí cùng thực lực. Người cũng đúng là thua ở hắn một lần. Nitiri, không muốn xen vào việc của người khác. Santa đối với người kia nữ tính Navy người quát. Đây là ta cùng hắn giữa sự tình. Không cần phải ngươi tới quản. Hắn là một người chân chính võ sĩ. Có hay không hoan nghênh hắn chỉ có thể từ nữ trưởng lão tới quyết định. Tên là Nitiri nữ tính. Navy người kiên trì nói. Còn là nói ngươi muốn vi phạm Eva ý chí. Santa, nghe được Eva hai chữ này. Santa kia lớn lối kiêu ngạo thoáng cái liền bị đè nén hạ xuống. Đó là bọn họ Navy người tin ngưỡng. Cái tinh cầu này thần minh. Mà nữ trưởng lão liền là cả bộ lạc tôn giáo đứng đầu. Bởi vậy cho dù là Santa cũng không thể không thuận theo. Đáng chết ngoại tinh nhân. Bỏ xuống những lời này, Santa đành phải mang theo hắn kỵ binh phản hồi ra viên thủ. Chỉ để lại Nitiri cùng nàng mấy cái tùy tùng đến xem quản Kiều Luật đám người. Thấy được bao vây đại đội mình đội ngũ rốt cục tới bỏ chạy, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới Kiều Luật cư nhiên thực có thể đánh bại cái kia Ngưu Cao Mã. Đại Anta vẫn là tại sử dụng như thế nguyên thủy vũ khí dưới tình huống. Đừng nhìn này dường như là chỉ dựa vào động lực xương vỏ ngoài cung cấp cậy mạnh thắng được đỏ sức. Trên thực tế nếu như không có Kiều Luật cái loại người này y hợp nhất động tác linh mẫn trình độ, căn bản không có khả năng bắt được trước mặt đâm tới Trường Mâu. Đổi lại hai người bọn họ, e rằng tại Santa đệ nhất nhớ gai nhọn hạ liền bị xỏ xuyên trái tim. Căn bản không có khả năng sáng tạo ra như vậy một cái lẫn nhau đấu sức cơ hội. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều không khỏi không cảm khái Kiều Luật thật sự là tài cao nhân đại gan. Hoàn toàn đem Lưu Lãng địa cầu động lực xương vỏ ngoài tính năng phát huy đến tận cùng. Mới có thể đạt được như vậy kết quả. Nhưng đây đối với liền cái gì là động lực xương vỏ ngoài cũng không biết Navy người mà nói. Không thể nghi ngờ cũng chỉ hội mang đến càng lớn rung động. Cho tới nay Navy người đều cho rằng nhân loại là chỉ sợ trốn ở bình sắt trước. Sử dụng các loại cổ quái vũ khí xa xa địa phun ra hỏa diễm thấp kém chủng tộc. Căn bản cũng không hiểu võ sĩ vinh quang là vật gì. Hôm nay Kiều Luật lại sử dụng chính bọn họ vũ khí đánh bại bọn họ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Santa. Tự nhiên cũng liền hoàn toàn phá vỡ khái niệm. Tại Kiều Luật trên người, Nitiri thấy được nhân loại học hội Navy nhân sinh tồn chi đạo hy vọng. Đây mới là nàng sẽ ra mặt ngăn cản Santa nguyên nhân chủ yếu. Nitiri đi đến Kiều Luật trước mặt, hữu hảo địa hành một cái lễ nói. nhân loại dũng sĩ, ta đại biểu Omatikaya bộ lạc hướng ngươi vấn an. Nếu như các ngươi không phải là mang ác ý mà đến, xin mời cùng ta đi gặp nữ trưởng lão A. Khiến người bất ngờ là Nitiri cư nhiên là dùng Anh ngữ nói ra một đoạn này. Bởi vậy liền ngay cả Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng có thể nghe hiểu được nàng nói chuyện. Vương Lỗi vội vàng cũng dùng Anh ngữ hỏi ngược lại, ngươi lại có thể dùng ngôn ngữ nhân loại? Là nơi này thực dân người giáo hội ngươi sao? Nitiri gật gật đầu, bọn họ từng tại trong bộ lạc mở qua trường học. Ta cùng Asanta đều ở bên trong đã học. Chỉ tiếc người đến sau loại hành vi trở nên càng ngày càng ác liệt. Chúng ta mới không thể không đem bọn họ cho trục xuất ra. Lưu Bồi Cường thì là phàn nàn nói. Vừa rồi tên kia cũng sẽ Anh ngữ. Làm sao lại không nói tiếng người đâu này? Đó cũng là tiếng người. Chẳng qua là Navy tiếng người mà thôi. Kiều Luật vỗ vỗ Lưu Bồi Cường bờ vai nói. Hảo, có lời gì chờ chúng ta tiến nhập bộ lạc rồi nói sau. Tại nơi này chúng ta hẳn có thể tìm đến muốn hàng mẫu. Tại Nitiri cùng đi, Kiều Luật đám người rốt cục tới có thể tới gần gia viên thụ tiến hành thăm dò. Trên đường đi, đại lượng Navy người nghe hỏi chạy đến, giữ một khoảng cách xa xa địa quan sát lấy Kiều Luật cái nhân loại này bên trong dị loại. Từ khi nhân loại cùng Navy người quan hệ chuyển biến xấu đến nay, đã rất lâu không ai có thể cho phép tiến nhập bộ lạc làm khách. Huống chi Asanta bị Kiều Luật đánh bại, tin tức tại đây trong thời gian ngắn đã một truyền 10. 10 truyền 100 địa tản ra, tự nhiên cũng liền đưa tới càng nhiều người vây xem. Tựa như nghênh tiếp cái gì khách nhân trọng yếu, cảm thấy địa tại bộ lạc quần bài xuất một con đường. Những cái này Navy người trong ánh mắt xen lẫn sợ hãi, tôn kính cùng chán ghét tâm tình, lấy một loại cực kỳ phức tạp thái độ nghênh tiếp ba người tiến nhập gia viên rễ cây bộ. Bọn họ cùng nhân loại giữa ngăn cách còn không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bất quá Kiều Luật tại một hồi công bình đọ sức bên trong đánh bại Asanta, chuyện này không thể nghi ngờ là tại đây đạo gió thổi không lọt trên tường xé mở một đường vết rách. Người tại Omatikaya trong bộ lạc danh vọng tăng lên tới tôn kính. Thành công cùng Navy văn minh, Omatikaya xây dựng ngoại giao, đạt được 1.000 văn minh điểm. Hai lần hệ thống nhắc nhở lại cho Kiều Luật mang đến niềm vui ngoài ý. Muốn 1.000 văn minh điểm thế nhưng là hắn đến nay thôi đạt được qua lớn nhất ban thưởng. Bởi vì Kiều Luật trước mắt thân phận là lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp đặc sứ. Bởi vậy đạt được Navy người hoan nghênh tiến nhập bộ lạc. Quả thật có thể xem như lưu lãng địa cầu cùng ngoài hành tinh văn minh lần đầu ngoại giao tiếp xúc. Nếu như này là địa cầu không có tao ngộ cái gì nguy cơ hòa bình niên đại, hẳn là đáng ghi vào sử sách vĩ đại thời khắc a. Chỉ tiếc trước mắt tối chuyện trọng yếu còn là vượt qua đảo khoáng thạch. Cùng Navy người bộ lạc giữa văn minh giao lưu e rằng muốn trước để ở một bên. Huống chi về sau lưu lãng địa cầu cùng Navy người đến cùng là địch là bạn còn không biết đâu. Kiều Luật cũng không dám tùy tiện thay trên địa cầu 35 ức người làm quyết định. Tạm thời hay là trước đại biểu chính mình, nghĩ biện pháp cầm một khối vượt qua đạo khoáng thạch trở về cho dù a. Nitiri cầm Kiều Luật đều người tới gia viên thụ thân cây bên cạnh trên quảng trường. Ở chỗ này đã cách đại lượng Navy người, đứng ở từng cái trên nhánh cây quan sát lấy lần này ngoài hành tinh giao lưu kết quả. Một đoàn đống lửa tại trong sân rộng hừng hực thiêu đốt lên. Mà ở trên đống lửa, treo một khối to lớn dữ tợn đầu lâu, nhìn qua như là loại nào đó rực long đầu bộ. Mà ở đầu lâu, một người niên lão nữ tính Navy người đưa lưng về phía Kiều Luật bên này. Đang lúc mọi người bạo động hạ mới chậm rãi quay đầu. Rất hiển nhiên, nàng chính là cái này bộ lạc tông giáo đứng đầu nữ trưởng lão. Hoan nghênh ngươi, nhân loại. Ngươi là một người chân chính võ sĩ, không giống chúng ta lúc trước gặp được những cái kia tục nhân.